Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2525, chương 2527, giờ khóc giờ cười. Không tiếp thụ được, một càng, đây không có khả năng. Câu viêm ra đầu đều tại nổ tung. Cái loại cảm giác này, tựa như là đột nhiên nhìn thấy một con kiến trong nháy mắt đột biến thành mãnh hổ đồng dạng. Hoàn toàn không tiếp thụ được. Bát hoang lĩnh vực mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng nhất, có thể nói, bát hoang lĩnh vực là của hắn trung cực đại chiêu một trong. Cũng đã từng bị phụ hoàng tán thưởng qua, là hắn đắc ý nhất át chủ bài. Sở dĩ vừa tới liền thi triển ra bát hoang lĩnh vực. Chính là muốn dùng tuyệt đối thực lực tùy tiện nghiền ép Tô Trần. Để Tô Trần hoàn toàn cảm nhận được một cái thoáng có một chút điểm thiên phú sâu kiến cùng chân chính. Có được đại bối cảnh đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng truyền nhân rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Dùng cái này nói cho Tô Trần con kiến cỏ này rốt cuộc có bao nhiêu con cóc nghĩ muốn ăn thịt thiên. Nga, mới dám đánh thánh hoàng đình cửu công chúa chú ý. Nhưng trước mắt sự thực, quả là để hắn tâm thần đều muốn xé rách. Bát hoang lĩnh vực không gian cũng có thể bị xé nứt. Có lẽ thật có thể bị xé nứt. Nhưng đây tuyệt đối là so với mình thực lực mạnh rất nhiều người tu võ mới có thể làm đến. Phụ hoàng đều đã từng nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, chính mình bát hoang lĩnh vực không gian là hướng tới vô địch. Phụ hoàng lời nói chưa từng có bỏ lỡ. Hơn nữa, phụ hoàng tính cách là loại kia bảo thủ, sẽ rất ít tán dương con của mình. Đã nói, kia cơ hồ chính là nhất định. Nhưng trước mắt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Câu viêm cả người tựa như là bị đút vào cuồn cuộn trong nham tương tiên tạc. Toàn thân rét lạnh mà nóng bỏng. Dường như, tùy tiện đều muốn bạo liệt đồng dạng. Một đôi mắt cổ trướng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Hô hấp đều dị thường dồn dập. Giờ phút này, tại kia khổng lồ, nguy nga tới cực điểm trên tuyết sơn, đã dễ dàng liền leo lên đến rồi đoạn giữa cổ hưu. Giờ phút này, đồng dạng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới chân núi Tô Trần. Ánh mắt bên trong thì không cách nào hình dung chấn động cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ Tô Trần yêu nghiệt. Dù sao, Sư Tôn Mộc Lập Giản nói qua rất nhiều lượt. Thậm chí, nếu như không có đạt được hỗn độn hư không cự thú, hắn đều biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Tô Trần. Nhưng hắn không có nghĩ tới là chênh lệch to lớn như thế, lớn hắn không tiếp thụ được. Nói như thế nào đây? Liền vừa rồi câu viêm thi triển bát hoang lĩnh vực không gian. Cổ Hưu xác định chính mình không triệu hoán hỗn độn hư không cự thú dưới tình huống. Đem tất cả át chủ bài lấy ra. Sau đó, uy lực nhân với 10. Đều rất khó dao động bát hoang lĩnh vực không gian một phân một hào. Tứ phương vô cực cảnh 5-6 tầng hắn. Cùng câu viêm dạng này bát hoang vô cực cảnh 1 tầng. Tại thực lực tuyệt đối bên trên, chênh lệch đâu chỉ gấp 10 lần. Có thể Tô Trần đâu, nhẹ nhõm liền xé rách kia lĩnh vực không gian a. Đáng chết, đây là giả. Cổ Hưu nhận lấy trước nay chưa có đả kích, mặc dù từ đầu đến cuối tựa hồ hắn và Tô Trần còn không có đối đầu, có thể giờ phút này tựa như là bàn tay vô hình đồng dạng hung hăng quạt hắn. Hắn cảm giác mình mặt đều là sưng. Cổ Hưu hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Nhưng, như thế nào đi nữa vò mắt, sự thật chính là sự thật, không phải ảo giác, sẽ không biến mất. Trọn vẹn hít sâu một đại khẩu khí, Cổ Hưu trên mặt dữ tợn tới cực điểm, chỉ còn lại thấu xương sát ý, còn có một tia tia núp rất sâu sợ hãi. Đúng, hắn sợ hãi, Tô Trần thiên phú và không thể tưởng tượng nổi. Để hắn thật sự luống cuống, dạng này yêu nghiệt, tựa hồ, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường hình dung. Phải chết, không chết, tương lai, chết chính là mình, Dù sao, mình và Tô Trần đã là sinh tử cừu nhân. Mình đã nhiều lần quang minh chính đại đối với Tô Trần sinh ra sát ý. Ta thần tượng bò có chút quá phận a. Dưới chân núi tuyết rất xa xa, Chân Tư Tư đôi mắt đẹp đều muốn tích thủy, nàng kích động đều muốn tan chảy. Thần tượng của mình so với mình trong tưởng tượng muốn cường hoành gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí còn dành cho chính mình nhất là cưng chiều ấm áp bảo hộ. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, quả thực cho người mê say quên đi chính mình vẫn là một người. Cùng lúc đó, tiểu thiên thế giới bên ngoài, còn tại trong yên tĩnh, Phùng Tù đám người thật sự có chủng hồn phi thiên bên ngoài cảm giác. Loại kia mộng ảo, không cách nào hình dung. Trần Thủ Mộc thần sắc, dị thường đặc sắc, trên mặt thần sắc, hoàn toàn nhìn không ra đang khóc đang cười. Chết đều không tiếp thụ được, rốt cuộc tình huống như thế nào a? Bát Hoang vô cực cảnh Câu Viêm, còn lần đầu tiên thi triển ra Bát Hoang lĩnh vực không gian, đều không làm gì được Tô Trần. Tô Trần chỉ là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh một tầng a. Vượt cấp, cũng không thể như vậy vượt cấp a. Ngọc Di, có phải hay không nói, Tô Trần có thể cùng Bái Ma thiếu chủ tương đề tịnh luận. Phùng Hề quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Di, chăm chú hỏi, trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí, nhìn kỹ, trên trán của nàng đều là đổ mồ hôi, ngạnh sinh sinh bị hù dọa ra mồ hôi lạnh, hẳn là có thể a. Ngọc Di chính mình cũng là mơ mơ màng màng, nàng mặc dù là đại đế, nhưng nàng hiện tại cũng cảm giác mình sống vô dụng rồi. Hết thảy kinh nghiệm, hết thảy nhận biết, đến rồi Tô Trần nơi này, tất cả đều là không tốt. Nàng phán đoán một lần, sai một lần, mặt bị quất trúng một lần, nàng hiện tại cũng không dám nói tiếp nữa. Cùng lúc đó, Cửu U, hắn là ngươi ca ca sao? Cùng với Câu Viêm đối mặt, mặc dù giờ phút này Câu Viêm trên thực tế ở vào trong thất thần, Tô Trần nếu là lựa chọn hiện tại động thủ, đoán chừng Câu Viêm sẽ rất thảm, nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì thực lực tuyệt đối dưới không cần thiết. Một cái khác, hắn muốn hiểu một chút Cửu U cùng Câu Viêm quan hệ trong đó. Nếu như hai người thật là ca ca cùng muội muội, lại quan hệ tốt, hắn sẽ thoáng thủ hạ lưu tình một chút. Dù sao, tại Tô Trần đáy lòng, Cửu U dị thường trọng yếu, vượt ra khỏi tình yêu và tình thân phạm trù. Hai người cộng đồng trải qua sinh sinh tử tử cũng không biết bao nhiêu lần. Hắn vì người khác có lẽ không có khả năng có bất kỳ thỏa hiệp, nhưng vì Cửu U, có thể là anh ta, có điều người chính là giết hắn đi, cũng không sao cả. Cửu U thản nhiên nói, phụ hoàng có mười mấy cái hài tử, mà cái này chút hoàng tử, công chúa ở giữa, cơ hồ đều là tử địch. Tỷ như, trước mắt, ta đây vị ca ca, đã từng liền nhiều lần bởi vì ghen ghét phụ hoàng đối với ta sủng ái, mà mưu toan chém giết cho ta, thậm chí tại một lần bí cảnh lịch luyện bên trong, tự thân ra tay với ta, nếu không phải trên người của ta có được bảo bối nhiều, lần kia, liền chết. Cửu U giọng điệu rất bình thản, tựa như là đang nói cái gì một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình đồng dạng. Đương nhiên, ta càng muốn tương lai sẽ có một ngày, chính ta tự mình ra tay, đem hắn chém giết. Cửu U lại nói, biết rồi. Tô Trần khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Câu Viêm, ánh mắt triệt để lạnh xuống, thậm chí là rét lạnh. Suy, sau một khắc, Tô Trần trực tiếp xuất kiếm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, mà lần này có thể không chỉ là 450.000 lực lượng hỗn độn cộng 8 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận cộng ngũ đại trụ diện chí bảo cộng tử khí, càng đem sinh khí cũng gia nhập trong đó, sinh tử nhị khí, xem như bản nguyên lực lượng tồn tại, Một loại liền rất khủng bố, hai loại lời nói quả là làm cho người tê cả da đầu. Bất quá, Tô Trần xuất kiếm tốc độ quá nhanh, thậm chí không có mấy người nhìn thấy kiếm mang, cho nên đúng là không có quá nhiều người cảm nhận được một kiếm này kinh khủng. Chỉ có Câu Viêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.